Điên đảo mộng tưởng, chương 63, C63, khắc chế dòng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Trường gật đầu đồng ý với Khải Luân. Cả hai cùng nhau liên thủ tiêu diệt con quỷ đáng sợ ấy. Sức mạnh của cả hai rất lớn nên con quỷ rất nhanh bị đánh bại. Nhưng lần này, Khải Luân một mực ngăn cản Đình Trường ăn linh hồn quỷ dữ ấy. Việc ăn linh hồn của quỷ có thể khiến cơn khát máu của Đình Trường nghiêm trọng hơn. Lúc đó có muốn cứu cũng không thể cứu được. Sau đó, Khải Luân cũng đã nói ra cách khắc chế dòng máu kia cho Đình Trường biết. Đó chính là đeo lọ máu của Khải Luân trên người. Máu của cậu có thể một phần kiềm chế ham muốn giết chóc cũng như bản tính xấu xa trong người anh. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Khải Luân cần nhanh chóng tìm ra bí mật về dòng máu của Đình Trường thì mới có thể giải quyết triệt đề. Đình Trường hiểu ra, mau chóng đeo lên lọ máu của Khải Luân. Và một ngày dài đằng đẵng cũng đã kết thúc như thế. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một sáng nọ, khi ngọn mặt trời mới hé mở, cả hai đã bắt đầu công việc dẫn hồn của mình. Như thường lệ, người trong danh sách lần này đã được đưa đến cổng địa ngục. Hoàn thành xong việc ngày hôm đó, tối cả hai thu xếp đi ngủ sớm vì hôm sau phải tổ chức tang lễ. Khi trăng lên cao trên bầu trời, Đình Trường bỗng bật dậy. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng cơ thể tự động bước xuống giường. Mặc quần áo và hòa vào màn đêm, anh đi đến một khu rừng cách nghĩa trang không xa. Dưới ánh trăng, cây cối tỏa ra những cái bóng đáng sợ. Người dân vùng này tin rằng trong khu rừng này có ma quỷ đang trú ngụ. Đình Trường biết rằng lọ máu của Khải Luân có thể khắc chế tạm thời dòng máu ma quỷ trong người mình. Nhưng điều anh không ngờ là nó quá mạnh, đến mức điều khiển cả thân thể anh mà không cần ý thức. Có điều, anh không biết rằng Khải Luân đã trộn thuật truy vết vào trong lọ máu của mình. Mục đích là ngoài việc khắc chế sự tà ác của Đình Trường thì còn có thể giúp cậu tìm ra anh một cách nhanh chóng. Và vào lúc này, loại phép thuật ấy đã phát huy tác dụng. Khải Luân bật dậy sau khi cảm nhận phần nệm bên cạnh không có ai. Cậu rất nhanh đã tìm được Đình Trường trong khu rừng âm u, lúc này. Dù đang rơi vào trạng thái hôn mê, để dòng máu ma quỷ chi phối nhưng đứng trước Đình Trường lại là con quỷ thích săn người. Trước tình huống nguy hiểm như vậy, Khải Luân duy trì bình tĩnh và tìm cách tự bảo vệ bản thân trước. Cậu lập tức tìm nơi trú ẩn. Trước là để quan sát, sau là để hỗ trợ Đình Trường. Khải Luân cũng kéo ra một thanh kiếm. Món hàng này cậu đã mua được từ một gia tộc chuyên nghề trừ ma bắt quỷ. Đình Trường dù đang trong trạng thái hôn mê và bị dòng máu ma quỷ khống chế, vẫn không chùn bước trước con quỷ săn người. Lúc anh mở mắt ra, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ máu, và nụ cười quỷ dị tràn ra khỏi miệng. Lúc này, anh đã thức tỉnh, nhưng không còn là chính mình. Mày tới số rồi. Khải Luân nhanh chóng nhận ra rằng để đánh bại con quỷ này, cậu cần phải tìm ra những điểm yếu của nó. Khải Luân nhớ lại những kỹ năng chiến đấu mà cậu đã học từ những người thầy trước đây và bắt đầu tìm cách tấn công. Cậu lao vào cuộc chiến cùng với Đình Trường. Trong khi đó, anh cũng rất nhanh nhẹn sử dụng khả năng chiến đấu của mình. Đồng thời linh hoạt né tránh những cú đánh của con quỷ này. Nhận thấy sơ hở, Khải Luân lập tức lao vào tấn công những điểm yếu của con quỷ. Như những vùng da không có bảo vệ hoặc những vị trí dễ bị tổn thương. Con quỷ đau đớn vì bị kiếm đâm và bùa chú mà Đình Trường đánh tới. Nhưng nó là con quỷ lâu năm trong khu rừng này, đâu dễ gì mà rơi vào thế yếu. Dù bị thương, nó vẫn tấn công cả hai liên tục. Đình Trường và Khải Luân đều bị con quỷ tấn công mạnh mẽ, gây ra những vết thương nghiêm trọng. Họ cảm nhận được sự đau đớn và sự yếu đuối của cơ thể, nhưng không chùn bước trước sự hiểm nguy. Dù bị tổn thương, Đình Trường và Khải Luân không từ bỏ. Họ cùng nhau tìm cách bảo vệ lẫn nhau. Đình Trường chặn đứng những cú đánh của quái vật, trong khi Khải Luân tận dụng sự nhanh nhẹn và linh hoạt để tiếp tục đâm vào điểm yếu của nó. Dù cả hai đang chịu đựng sự đau đớn, nhưng họ không ngừng chiến đấu. Cuối cùng, sau một trận đấu căng thẳng, Khải Luân và Đình Trường thành công đánh bại con quỷ dữ và giành lại sự kiểm soát trước dòng máu ma quỷ trong người Đình Trường. Cách chương.